Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, dễ như trở bàn tay. Chiến trường một góc, Hạ Kỳ, Minh Vương Rayleigh, Kim Sư Tử Siki đứng ở chỗ này. Trừ cái đó ra, còn có một chút sinh mặt mũi. Bọn họ đều là trước lúc đại siêu cấp cường giả, ẩn lui đi xuống, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nhãn quang càng là vượt qua tuyệt đại đa số người. Ta ngày, cái này có thể so với Roger thuyền trưởng đều mạnh hơn nhiều. Nói nhảm, Roger ban đầu bị Gap đuổi chạy, làm sao có thể so được với thần thoại Lauren? Có người khinh thường nói, cái yêu nghiệt này, nhưng là đánh bại dâu trắng. Sau đó còn một mình đấu toàn bộ hải quân bản bộ. Lão đầu tử, Lauren thật mạnh tới mức này. Vậy mà có thể khống chế kinh khủng như vậy phong bạo. Quả thật như thể nói. Chẳng phải là đại biểu hắn ở trên biển vô địch. Hạ Kỳ không nhịn được chắc lưỡi hít hà nói. Trong con ngươi tràn đầy rung động. Trận gió lốc này, tuyệt không thấp hơn đưa đến Edgar hải chiến kia một lần bùng nổ phong bạo. A, chấm ngoặc kép, Rayleigh hơi hơi trầm ngâm. Nhưng cũng rất khó dưới chắc chắn. Dù sao lại tình cảnh này. Hắn chưa từng thấy qua. Lúc này, Kim Sư Tử Siki đột nhiên mở miệng, truyền thuyết Lauren trong tay nắm giữ một môn kinh khủng kiếm. Thuật, có lẽ cùng cái này có liên quan. Thân là ngày xưa đứng đầu đại kiếm hào. Đương nhiên biết rõ đại kiếm hào trên. Còn có một cái hư vô phiêu miểu cảnh giới. Một mực tồn tại ở suy đoán trong. Có thể, Rayleigh khẽ gật đầu. Sau đó lại khẽ gật đầu một cái, bất quá. Mặc cho Lauren mạnh bao nhiêu, cũng không khả năng đối kháng đến chính phủ thế giới. Cái này Hạ Kỳ ngươi nên rất rõ đi. Không, sai. Hạ Kỳ từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Nói, chính phủ thế giới lực lượng, tuyệt đối so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Nàng thủ đoạn thông thiên. Mặc dù chính phủ thế giới ẩn bí tàng cực sâu, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể chạm tới một chút dấu vết. Cho dù là những dấu vết này, cũng để cho nàng cảm thấy run rẩy, sinh lòng tuyệt vọng, bất kể như thế nào. Đây cũng là cái thế giới này. Thứ nhất lần có người khiêu chiến chính phủ thế giới. Hơn nữa còn có điểm phần thắng. Kim Sư Tử Siki chậm rãi mở miệng. Chính là Chí Thôn Thiên Hạ. Hùng Thị Bát Phương hắn. Đều đối với. Đúng. Lauren khí phách cảm thấy kính nể. Mà lúc này, chính phủ thế giới đã đánh ra vòng thứ nhất thế công. Vô số môn đủ để đánh cho bị thương mạnh mẽ hải tặc. Đánh bay hải quái trọng hình hỏa pháo. Đồng thời nổ súng. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Giống như thành phiến sét nện xuống. Nơi này bị tiếng nổ hoàn toàn tràn ngập. Nồng đậm khói súng di đầy trời mà. Vô số người chấn động theo. Đây chính là thánh địa Mariezoa lưới hỏa lực. So với hải quân bản bộ đều mạnh hơn ra rất nhiều. Gần như làm người ta nghẹt thở. Đối mặt cái này kinh thiên động địa một màn. Lauren thần sắc như cũ lãnh đạm như nước. Chẳng qua là đưa ra một cái kim mang lóng lánh tay đến. Chậm rãi nắm chặt. Hô. Trong phút chốc. Lauren bên ngoài cơ thể kim mang. Đột nhiên tăng vọt. Sau đó bốc lên một cổ mênh mông vô cùng kinh khủng lửa cháy. Hô khiếu thiên địa. Hóa thành một vòng thái dương như vậy, chỉ trong nháy mắt, lại đem cái này đủ để đem một hòn đảo nổ thành đất chết đạn đại bác bầy bao phủ hết sạch. Làm người ta ngạc nhiên là, ở nơi này trong ngọn lửa, đạn đại bác dường như không thể nổ, hoặc có lẽ là, trong nháy mắt lại nóng không còn sót lại một chút cạn. Loại đứa bé này một cái chơi trò lừa bịp, cũng đừng lấy ra, đầy trời trong biển lửa. Lauren toàn thân phát ra kim mang, như đại nhật ngang không? Giọng lãnh đạm nói, nhìn trên bầu trời kia vòng so thái dương còn chói mắt hơn hỏa cầu. Bên dưới lục quân, đều không khỏi nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Bọn họ cảm thấy, một khi cái này hỏa cầu đập xuống, chỉ sợ bọn họ trong nháy mắt liền muốn hội diệt. Lục quân các tướng lãnh, cũng đều ngược lại hít một hơi hơi nóng. Lập tức triệu tập binh lính công kích, nhất thời đủ loại công kích, cùng với lung tung ác ma quả thực năng lực, ầm ầm phóng lên cao. dành trước một bước đánh về phía vô cùng to đại hỏa cầu. Lục quân trong cường giả rất nhiều, mặc dù đỉnh phong cấp bậc tồn tại không bằng hải quân, nhưng trung tầng lực lượng lại sâu hơn một nước. Cái này dù sao cũng là trước đây thật lâu liền có một nhánh lực lượng củng vệ hồng đất đại lục, bảo vệ chính phủ thế giới uy nghiêm. Hải quân là kèm theo đại hải tặc thời đại diễn biến mới nhanh mạnh phát triển. Hừ, con kiến hôi, nhìn những thứ này lục quân lại dám đối với hắn phát động công kích. Lauren đôi mắt lạnh lẽo, cả người chấn động mạnh một cái. Kia vô cùng to đại hỏa cầu nhất thời run lên, sau đó chậm rãi di động, tốc độ càng kéo càng nhanh, lại kéo ra từng trận kinh khủng tiếng nổ. Chỗ đi qua, vô luận là cái gì công kích, cũng như kiến càng lay cây, căn bản là không có cách dung chuyển, hoàn toàn không cách nào ngăn cản hỏa cầu trùng kích. Chuyện này, chấm ngoặc kép, các lục quân kinh ngạc đến ngây người. Đây quả thực như trên bầu trời Thái Dương rơi xuống, muốn hủy diệt thế giới. Theo hỏa cầu bộc phát đến gần, vẻn vẹn là cổ này hơi nóng, lại để cho bọn họ cả người bốc mồ hôi, tóc đều như muốn nhen nhóm. Chạy mau, lục quân các tướng lãnh cuồng loạn gào thét, ầm ầm ầm, giống như thiên thạch rơi xuống đất, mang theo lấy kinh khủng chi cực hỏa diễm. Kinh khủng kia phong áp, khiến cho người nghẹt thở. Tàu quân sự chỉnh tề lục quân lại cũng duy trì không dừng được, ầm ầm giải tán, trốn hướng bốn phương tám hướng, hận không được nhiều sinh hai cái chân. Đối mặt cái này đủ để rung động thế giới công kích, bọn họ không thể so với con kiến hôi tới mạnh mẽ. Nhưng vào lúc này, tử hình trên đài một vị ngũ lão tinh đưa tay ra, sử dụng ra hệ Paramesser kính kính quả thực năng lực, kính hoa thủy nguyệt, vô thanh vô tức, một mặt gần như trong suốt hư vô chi kính, bằng không mà sống, đến từ trên trời, định ngăn trở hỏa cầu đập xuống. Lục quân tổn thất, mặc dù không bị bọn họ để ở trong mắt, nhưng khí thế lại quyết không thể yếu. Đây là thế giới phát sóng trực tiếp, mở ra trận chiến này chính là muốn đem chính phủ thế giới uy nghiêm truyền khắp bát phương, chứng minh bọn họ vẫn là cái kia trấn áp bát phương chính phủ thế giới. Vì vậy, nhất định phải niềm vui tràn trề lấy được thắng lợi. Chỉ bất quá Lauren thế công thức sự quá hung hãn, bọn họ bất quá dụng pháo mưa đạn chào hỏi, Lauren thằng này liền trực tiếp đi lên phóng đại chiêu. Cái này làm cho bọn họ có loại tú tài gặp binh bực bội cảm giác. Trước đó, bọn họ không biết chuẩn bị nhiều ít lời nói, phải thật tốt khiển trách Lauren, sau đó chiếm cứ tại đạo đức điểm cao, tuyên án Lauren tử hình, lúc này mới có thể hoàn toàn thể hiện ra chính phủ thế giới cường hãn, uy hiếp thế giới. Đại nhật ngang không, rơi xuống tới, kinh khủng hơi nóng bao phủ bát phương, đem không khí đều vặn vẹo. Tại chỗ có người khẩn trương nhìn kỹ, kia hạo nhiên đại nhật, rốt cuộc cùng mặt kiếng đụng va vào nhau, xoạt xoạt xoạt xoạt, chỉ trong nháy mắt, vậy có thể phản đạn vạn vật, chịu đựng năng lực cực mạnh mặt kiếng, lại xuống phía dưới nhô ra một cái kinh khủng dấu vết. Cũng truyền ra từng trận gần giống như tiếng vỡ vụn thanh âm. Rõ ràng vô sắc trong suốt mặt kiếng, lúc này lại bị nhuộm thành kim sắc, thả ra hào quang óng ánh. Không ngăn được, chạy mau. Có lục quân vừa mới thở một hơi, liền lập tức có tướng lĩnh quát lên. Đúng như dự đoán, cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt, kia vòng do hỏa diễm ngưng tụ thành thiên thạch, lại đột phá mặt kiếng ngăn trở, ầm ầm đập xuống trên đất. Khó có thể tưởng tượng tiếng nổ ở chỗ này vang lên, giống như đầu đạn hạt nhân nổ tung. Nếu như một viên thái dương ở nơi này nổ tung, tiếng nổ đùng đoàng quá lớn, thậm chí vén lên một đạo cực kỳ kinh khủng hình cái vòng sóng khí, bao phủ trời đất. Giờ khắc này, toàn bộ Red Line đều tựa như đung đưa, to lớn một cái thánh địa Mariezoa đều tại lay động, muốn nhảy bắn lên, thiên diêu địa động, đại hải chi thượng vén lên ngút trời đợt sóng. Đây chính là đương thời đệ nhất nhân lực lượng sao? Giờ khắc này, cả thế giới, không biết lại có bao nhiêu người đồng thời mở miệng, lộ ra rung động cùng kính nể đến mức tận cùng thần sắc. Trận này vận mệnh cuộc chiến vừa mới kéo ra lại lâm vào ác liệt bên trong. Đến cùng chính phủ thế giới tiếp tục bảo vệ uy nghiêm, vẫn là thần thoại Lorin, một người độc tôn thế giới, không có ai biết được. Nhưng tất cả mọi người đều kích động. Đây là một cái cường giả vi tôn thế giới. Mọi người bởi vì lực lượng mà mạnh mẽ, có thể đối kháng thiên tai nhân họa. Lúc này thấy bực này gần như sức mạnh vô thượng, đều cảm thấy một cổ bắt nguồn từ bản năng rung động. Phảng phất cuồng nhiệt như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.